Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, giáo huấn. Đi chết. Mặt dỗ nam tử gào thét một tiếng, nhắm ngay Tô Nghĩa xa xa đánh ra một quyền. Bỗng nhiên, một cái kim sắc quyền ảnh thoát ly mà ra, tản ra kinh khủng sóng linh khí, hướng về Tô Nghĩa kích bắn xuyên qua. Tụ phách cảnh, kim hệ linh tu. Tô Nghĩa sợ hãi cả kinh. Hắn thấy rõ, mặt dỗ nam tử thả ra chính là kim hệ linh khí. Kim hệ linh khí lấy lực công kích cường hãn mà lấy xưng. Lực phá hoại 10 phần đáng sợ. Hắn chỉ có khí huyết cảnh, dù là sớm rèn luyện cốt cách, lại có mãnh hổ thiên cương quyền, cũng là rất khó ngăn cản. Nhưng là, sinh tử du quan, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đang định liều mạng thời khắc, Giang Ly một cái bước xa lẻn đến trước người hắn. Trên bàn tay nổi lên một mảnh thổ hoàng sắc ánh sáng. Tiện tay vung lên, phịch một tiếng, kim sắc quyền ảnh lúc này nổ tung mà ra. Mạnh như vậy, Tô Nghĩa kinh hãi miệng không đóng lại được. Hắn đã sớm đoán được Giang Ly là một vị cường giả, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Các hạ là người nào? Ý thức được Giang Ly là một vị tuyệt đỉnh cường giả, mặt dỗ nam tử đồng dạng kinh hãi không thôi. Bản thân hắn là một vị tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả, có thể dễ dàng như vậy đánh tan hắn linh khí công kích người. Tu vi chỉ ít cần tụ phách cảnh thất trọng trở lên. Tại Nguyên Thành, có loại tu vi này chỉ có đệ nhất cổ võ học viện Tiếu Trấn Hùng cùng Nguyên Thành thành chủ La Tuấn Nam. Nhưng hai người này đều không phải là thổ hệ linh tu. Cái kia trước mắt vị cường giả này là người thế nào? Cùng Tô Nghĩa lại là quan hệ như thế nào? Lão phu Kim Tinh Thành Giang gia. Giang Ly. Giang Ly ngạo nghễ nói. Kim Tinh Thành Giang gia. Mặt dỗ nam tử thì thầm một tiếng, sắc mặt chỉ có biến đổi, tiếp lấy phù phù một tiếng quỳ ngã xuống trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối, tiểu nhân có mắt như mù, tuyệt đối không nên chấp nhặt với ta. Kim Tinh Thành là Lam Tinh ba tòa siêu cấp thành thị một trong, nhân khẩu đủ có mấy ngàn vạn nhiều, mà Giang gia thì là Kim Tinh Thành đệ nhất thế lực, không có cái thứ hai. Trong tộc không chỉ có mấy vị huyễn linh cảnh cường giả, càng có một vị thông thần cảnh lão tổ tọa trấn, mà Giang Ly bất ngờ cũng là một vị huyễn linh cảnh cường giả. Mặt dỗ nam tử thân là một tên tụ phách cảnh võ giả, thực lực cùng thân phận đều là không thấp, nhưng cũng phải nhìn với ai so. Tại Giang Ly trước mặt, hắn cái rắm cũng không bằng. Giang Ly nếu như muốn giết hắn, cũng liền động động ngón tay sự tình, cùng bóp chết một con kiến không có bất kỳ cái gì phân biệt. Mà lại chết cũng là chết vô ích, không có người sẽ vì hắn mà đắc tội Giang gia. Giang Ly đến cùng lai lịch gì? Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Hắn nghe nói qua Kim Tinh Thành, nhưng đối Giang gia lại cũng không hiểu rõ. Mắt thấy mặt dỗ nam tử đều bị hù quỳ xuống, hắn đối Giang Ly thân phận càng hiếu kỳ. Giang Ly quét mặt dỗ nam tử liếc một chút, hừ lạnh nói, Tô Nghĩa là ta Giang gia người, ngươi lại dám đối với ta người Giang gia xuất thủ, biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? A, mặt dỗ nam tử cùng vệ hải phổ khiếp sợ không thôi. Cái sau càng là toàn thân một trận kịch liệt phát run, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Bọn họ đều rõ ràng một việc, có can đảm đối siêu cấp gia tộc tộc nhân động thủ, không khác nào cũng là tại tìm đường chết. Tô Nghĩa đồng dạng có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn cùng Giang Ly hai người chỉ là gặp mặt một lần, làm sao lại thành người của Giang gia? Niệm tình các ngươi không biết Tô Nghĩa thân phận, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Giang Ly thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, một cái thổ hoàng sắc linh nguyên đại thủ bắn ra. Giữa trời đem nam tử mặt ngựa áp nằm trên đất. Răng rác. Một mảnh cốt cách đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Giáo huấn hết nam tử mặt ngựa, linh nguyên đại thủ thay đổi phương hướng, đem vệ hải phổ áp trên mặt đất. A, vệ hải phổ tu vi xa kém xa mặt dỗ nam tử, kêu thảm một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end.